Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324, ai thoát ai mặc. Hàn ca cảm thấy người này bình luận là rất có đạo lý. Chỉ có thể nói Lý Nhược Huyền tìm từ rất tốt, người bình thường cũng tìm không ra tật xấu. Người có thể cảm thấy nàng đoạn văn này có cố ý dẫn chiến hiểm nghi. Nàng cũng có thể phản bác nói ngươi tâm lý âm u nghĩ quá nhiều. Thí dụ như hiện tại liền có một chút Lý Nhược Huyền fan hâm mộ dùng loại này ngôn luận phản bác. Chung quy nơi này là bọn hắn địa bàn. Lý Nhược Huyền fan hâm mộ khẳng định chiếm đại bộ phận. Tựa như tại Hàn ca tiểu hơi phía dưới. Đại đa số bình luận cũng đều là đứng hắn bên này đồng dạng. Nàng như vậy lập lờ nước đôi khu vực tiết tấu. Hàn ca cũng không muốn nhiều lý, càng để ý đến hắn nhóm chẳng khác nào giúp bọn hắn tuyên truyền. Về phần kia một ít tại hắn tiểu hơi hạ gây sự một nắm người. Không cần hắn xuất thủ đã bị giúp hắn nói chuyện fan hâm mộ đổi hạ xuống. Chuyện này ồn ào không lên, cũng không cần chúng ta quản. Hàn ca đưa di động để ở một bên. Ta đoán chừng hiện tại quả xoài đài tiểu hơi bị phun thảm hại hơn. Cho dù ta không ra mặt, quả xoài đài mình cũng hội đáp lại một chút. Hảo ba, dù sao lăn lộn vòng tròn, loại sự tình này liền ít đi không? Triệu Khuynh Thành một bên gật đầu, một bên cầm lấy đầu giường tản mát nội y. Về đi ngủ, Hàn ca gật đầu lại cầm lấy di động. Thấy được Hàn ca trả lại như vậy nhàn nhã bộ dáng, Triệu Khuynh Thành lựa chọn cầm nội y ném ở trên mặt hắn. Ngươi, tuy trên nội y có nhàn nhạt hương thơm, nghe thấy lên còn rất mê người, nhưng Hàn ca cũng không có nghe thấy ham mê, vội vàng lấy xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi thoát, ngươi có cho ta mặc xong? Triệu Khuynh Thành quỳ ngồi ở trên giường, cười căng ra cánh tay. Hàn ca không lời, không sợ ta lại xoa xoa sao? Nhào nặn a, dù sao cầm ta nhào nặn lên ngươi có sẽ giúp ta giải quyết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngày hôm sau, quả xoài đài liền bắt đầu, tình yêu công ngụ, tuyên truyền. Từ buổi sáng đến tối, đệ nhất bản tuyên truyền mảnh liên tục phát ra. Quả xoài đài chính thức tiểu hơi xác thực cũng trở về ứng một chút ngày hôm qua sóng tiết tấu. Nói đương nhiên chính là một bộ chính thức lý do thoái thác. Dù sao lý đúng là tại bọn hắn bên này, bởi vì chính thức chưa từng công bố qua tiếp đương kịch là cái gì. Cho nên truyền bá cái gì kịch đương nhiên vẫn là từ chính bọn họ định. Về phần kia phần trên mạng truyền lưu, tiếp đương kịch tin tức. Có lẽ là cái nào đó đài truyền hình nhân viên để lộ ra đi. Nhưng không phải là chính thức tin tức. Quả xoài đài dĩ nhiên là không cần thừa nhận. Kể từ đó, tiết tấu cũng liền chậm chậm phai nhạt hạ xuống. Lý Nhược Huyền thấy Hàn ca không có đáp lại, liền có chút thất vọng. Vốn nàng còn muốn lấy để cho Hàn ca đáp lại một chút. Sau đó cùng hắn tại tiểu hơi thượng vui đùa một chút văn tự trò chơi. Sau đó mang tiết tấu soát điểm nhiệt độ đó. Kết quả Hàn ca để ý cũng không thèm chuyện này. Cũng làm cho nàng hữu lực khiến cho không ra. Mặt khác, Hàn ca mấy người bằng hữu cũng đều phát tuyên truyền tình yêu công ngụ, tiểu hơi. Bao gồm Ninh Hàm Vi. Bất quá Ninh Hàm Vi chuyển không phải là hắn tiểu hơi. Mà là từ Lâm Tử U tiểu hơi đổi. Cảm giác bao nhiêu có cảm giác cùng với hắn, tránh hiểm nghi, ý tứ. Cái khác bao gồm giải Na Hà Quýnh cũng đều phát. Chung quy bọn họ cũng là quả xoài đài người chủ trì. Hơn nữa nếu như này bộ kịch thu xem không sai, bọn họ rất có thể lại muốn mời tình yêu công ngụ, kịch tổ thượng đại bản doanh. Tựa như lúc trước, hòn đá điên cuồng, kịch tổ đồng dạng. Ai? Hòn đá điên cuồng kia kỳ đại bản doanh lúc nào truyền bá à? Hàn ca bỗng nhiên quay đầu lại hỏi đạo, tựu này cái tuần lễ 6. Triệu Khuynh Thành nói, ta nghe nhưng nếu nói là, nàng tại thu thời điểm cũng tuyên truyền, tình yêu công ngủ. cái này rất tốt, tiết mục truyền ra lại là một cái không sai đại quảng cáo. Hàn Ca gật gật đầu biểu thị rõ ràng. Như thế này các ngươi đi công ty à? Ta ra ngoài đi một chút. Ừ, ta cảm thấy có ta xe này có phải hay không có đổi lại bảng số xe. Hàn Ca bỗng nhiên cảm khái một tiếng. Từ lần trước tại điện ảnh cửa học viện phát sinh sự kiện kia, ta biển số xe lại để cho càng nhiều người biết. Vậy ngăn xe của ngươi fan hâm mộ nhiều không? Đến nay chưa từng gặp qua. Hàn Ca lắc lắc đầu nói. Bọn họ thấy được ta biển số xe, cho dù có ấn tượng cũng không dám lập tức xác định. Chung quy 8686 bảng số xe còn có vài loại. Lái xe thời điểm lóe lên liền đi qua. Bọn họ nơi đó có thời gian ngăn cản ta. Người ý tứ là đứng ở ven đường thời điểm liền dễ dàng bị người nhận ra. Đúng vậy à, Hàn Ca gật gật đầu. Ở trong bãi đỗ xe khá tốt, tại ven đường liền có khả năng bị người nhận ra. Vậy ngươi nếu như không muốn bị fan hâm mộ nhận ra, trước hết khai mở kia chiếc bảo mã à? Triệu Khuynh Thành nói, ừ, bất quá ngươi nếu như dùng xe thời điểm, bảo mã còn là cho ngươi khai mở. Bằng không thì ngươi khai mở ta xe bị fan hâm mộ chán đến liền không tốt. Sợ bị người ngộ nhận là bạn gái của ngươi sao? Có thể nói như vậy. Hàn Ca nghĩ một chút, lại nói, bất quá cũng không phải nhằm vào ngươi. Ta sẽ không đem chiếc xe kia cấp cho bất kỳ một cái nào nữ nhân khai mở. Vậy ngươi về sau nếu quả thật xác định quan hệ, hội công khai sao? Hàn Ca lặng yên một chút, lập tức lắc đầu, không rõ ràng lắm đó. Công khai hoặc không công khai, đều có các chỗ tốt cùng chỗ xấu. Hảo ba, xế chiều hôm đó, Hàn Ca liền mở ra xe con bốn phía dạo chơi. Đến người lưu lượng nhiều địa phương đã đi xuống xe đi một chút. Mục đích tự nhiên vẫn là tìm nghệ nhân. Từ Ký Thanh theo, hai ngày này hắn có thời gian cũng đều ở bên ngoài tìm người. Nhưng đều không thu hoạch được gì. Mãi cho đến hơn 4 giờ chiều, Hàn Ca mới tìm được một cái phù hợp yêu cầu mục tiêu. Người này nhan trị rất cao, âm nhạc cùng vũ đạo thiên phú cũng tốt, nhưng chính là thân cao thật sự quá thấp, chỉ có 1.48m, nàng cùng Thanh theo thân cao trọn vẹn chênh lệch 23cm. Cùng các nàng mấy người đứng chung một chỗ có phần không đáp. Tất cả liền thấp một mảng lớn, nếu như là tổ cái thanh xuân Mỹ thiếu nữ tổ hợp khá tốt. Làm đoàn đội trong, tiểu la lị hát một chút ca bán mại manh là được. Thế nhưng Hàn Ca đối với tạo thành thành viên yêu cầu là thân cao phải ở 1.65m, như vậy tất cả tổ hợp nhìn lên cũng sẽ cân đối một ít. Cho nên Hàn Ca cuối cùng vẫn là không có tiến lên cùng nàng chào hỏi. Ngang nhau nhan trị thiên phú dưới tình huống nàng thân cao làm minh tinh tiềm lực liền cao hơn dáng người khiêu người thấp rất nhiều. Về sau Hàn Ca tiếp tục lái xe tùy ý đi tản bộ. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Ca đi ngang qua số 7 hội sở môn khẩu. Suy nghĩ một chút, Hàn Ca vẫn còn không có chuẩn bị tiến vào. Chỉ là tại hắn chuẩn bị lúc rời đi sau, vừa vặn thấy được từ trong hội sở đi ra Tần Phương Phỉ. Này, Hàn Ca thấy thế, quay kiếng xe xuống cười cùng nàng chào hỏi. Tần Phương Phỉ sững sờ một chút, thấy là Hàn Ca, trên mặt không khỏi đẩy ra nụ cười, vội vàng bước nhanh đi tới. Ngươi là tìm đến Tô lão bản sao? Không phải, chỉ là vừa hảo đi ngang qua mà thôi. Hàn Ca cười cười, gần nhất như thế nào đây? Rất tốt, lại muốn cảm ơn ngươi. Ta cảm thấy có hiện tại sinh hoạt so với trước kia thiệt nhiều. Tần Phương Phỉ cười nói. Vậy hào, hơn nữa, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Từ sự kiện kia bắt đầu, lại có người tìm ta làm chủ truyền bá. Tìm ta đập quảng cáo thậm chí là quay phim. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế,